Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 175. Huyền thiên đại lục hỗn độn thạch canh. Hai thượng quan huyền ý cầm lấy trên bàn giấy, nhíu mày, hắn tuy rằng sẽ luyện khí, nhưng Mạc Vô Nhai cho hắn này trương bản vẽ, mặt trên họa đồ vật quá mức phức tạp, khó khăn không phải giống nhau đại, liền tính là ngũ cấp luyện khí sư phòng chừng đều luyện chế không ra. Thấy thượng quan huyền ý nhíu mày, Mạc Vô Nhai có chút mất mát, hắn vẫn là có chút chờ mong hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi có thể luyện chế sao? Mạc sư huynh, tuy rằng ta rất muốn nói cho ngươi ta sẽ, nhưng sự thật lại là ta sẽ không. Bởi vì ngươi này mặt trên họa thật nhiều chi tiết, ta đều xem không hiểu, quá thâm ảo, ta hiện tại trình độ còn không có đạt tới ngươi yêu cầu độ cao. Thượng quan huyền ý phi thường xin lỗi nói, cho ta xem. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận thượng quan huyền ý trong tay bản vẽ, nhìn thoáng qua, đầu óc lập tức liền bắt chước ra pháp khí hình thức. Ngày mai tới lấy, nói xong, Tiêu Lăng Hàn đem trên bàn luyện khí tài liệu thu vào không gian giới tử. A, Nga, Hảo, đa tạ Tiêu sư đệ, kinh hỉ tới quá nhanh, Mạc Vô Nhai có điểm phản ứng không kịp, vốn dĩ hắn cho rằng thượng quan huyền ý nói sẽ không, đã không ôm hy vọng. Không tưởng Tiêu Lăng Hàn cư nhiên còn sẽ luyện khí, thật không biết trên đời này còn có cái gì là hắn sẽ không đồ vật. Chờ Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh ba người đều rời đi phòng. Tiêu Lăng Hàn lại ở trong phòng bố trí một cái trận pháp, lúc này mới mang theo thượng quan huyền ý cùng nhau tiến vào Long Ngọc không gian. Đi vào thượng quan huyền ý học tập luyện khí phòng luyện khí, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp làm thượng quan huyền ý giúp hắn trợ thủ, hắn giúp Mạc Vô Nhai luyện chế pháp khí. Huyền ý, ngươi còn có không minh thạch sao? Tiêu Lăng Hàn nhớ tới thượng quan huyền ý đã từng cùng chính mình nói qua, bọn họ nhận thức Đỗ Tư Thông quá trình, biết lần đó hắn được không ít không minh thạch, cũng không biết hắn dùng xong rồi không có. Có, còn có không ít, cho ngươi, đều cho ngươi. Thượng quan huyền ý toàn bộ lấy ra 6 khối không minh thạch, biểu tình nhìn qua có chút tức giận, trong lòng thực không thoải mái, chua xót. Đồ vật của hắn Tiêu Lăng Hàn dựa vào cái gì muốn bắt tới cấp người khác dùng, nhưng chính mình lại không nghĩ cự tuyệt. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo thượng quan huyền ý mặt, tiểu gia hỏa đây là ghen tị, miệng dầu lão cao, đều có thể quải cá câu. Hắn có chút giờ khóc giờ cười nói, người bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ta thiếu ngươi vài trăm vạn linh thạch không còn đâu. Đừng nóng giận, Mạc sư huynh cái này pháp khí hơn nữa không minh thạch hiệu quả sẽ càng tốt. Ta tưởng đem nó luyện chế thành có chứa không gian thuộc tính pháp khí, đến lúc đó có thể giấu đi thân hình, còn có thể giết người với vô hình. Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Sở Mục Thần cùng ta có chút sâu xa, bọn họ đều đã nguyện trung thành với ta, bọn họ thực lực cường đối ta cũng có chỗ lợi. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền quan sát đến thượng quan huyền ý phản ứng. Còn có như vậy một chuyện, thượng quan huyền ý kinh ngạc cực kỳ. Đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào một chút cũng không biết. Bất quá Tiêu Lăng Hàn hiện tại chủ động nói cho hắn vẫn là thực vui vẻ, trong lòng ngọt tư tư, cũng không hề cảm thấy Tiêu Lăng Hàn đối Mạc Vô Nhai hảo có cái gì không đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thượng quan huyền ý không có lại banh mặt, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ tiểu gia hỏa sinh khí không để ý tới hắn. Ta đã biết. Sư huynh, ngươi muốn dùng nhiều ít liền dùng nhiều ít. Thượng quan huyền ý đôi mắt tranh lượng nhìn Tiêu Lăng Hàn, trên mặt đỏ bừng, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, tâm tình là nói không nên lời hào. Ngươi bỏ được, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay quát một chút mũi hắn, chỉ cảm thấy thượng quan huyền ý cái dạng này ngoan ngoãn lại nghe lời, làm hắn trong lòng tê tê dại dại. Muốn đem người kéo vào trong lòng ngực hào hào trà đạp một phen, bất quá này chỉ có thể là ngẫm lại. Muốn hắn thật dám biểu hiện ra như vậy một chút tới, phòng trường gia hỏa này lại muốn câu dẫn hắn, đến lúc đó chính mình chính là tự làm tự chịu. Cũng không biết gia hỏa này khi nào bắt đầu nhìn trộm hắn, hắn hiện tại có chút may mắn chính mình có một bộ hảo túi ra, ít nhất thượng quan huyền ý liền thích. Không phải mấy tảng đá sao, có cái gì hảo luyến tiếc, thượng quan huyền ý không chút nào để ý nói, giống như vừa rồi không tình nguyện người không phải hắn giống nhau. Một khối không minh thạch là đủ rồi, cái khác ngươi thu hồi tới, vì bồi thường ngươi, ta cũng đưa ngươi một cục đá. Tiêu Lăng Hàn nói, từ từ không gian giới tử lấy ra một cục đá, này tảng đá vẫn là nông dân tiền bối cho hắn. Thượng quan Huyền Ý đầy mặt hắc tuyến, Tiêu đại ma vương đây là bẩn thỉu hắn. Cư nhiên đưa một khối phổ phổ thông thông cục đá cho hắn, này không phải là ở ven đường tùy tiện nhặt đi. Huyền Ý, ngươi đó là cái gì biểu tình, ngươi không cần xem nó bề ngoài bình thường, nó chính là một khối hỗn độn thạch, cũng không biết này tu chân giới như thế nào sẽ xuất hiện hỗn độn thạch. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý biểu tình, liền biết hắn không có nhận ra này tảng đá. Hỗn độn thạch, trong truyền thuyết cục đá, thượng quan Huyền Ý bế lên hỗn độn thạch, cẩn thận quan sát lên, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Không khỏi có chút hồ nghi, này thật là Tiêu Lăng Hàn nói hỗn độn thạch, không phải là chính hắn cũng nhận sai đi. Nhìn ra cái gì không có, Tiêu Lăng Hàn thấy hắn một hồi nhíu mày, một hồi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cục đá, trong chốc lát lại trầm tư bộ dáng, biểu tình sinh động thú vị, thực sự thích vô cùng. Sư huynh, người xác định nó thật là hỗn độn thạch. Người không phải là bị người lừa đi. Thượng quan Huyền Ý có chút hoài nghi nói, Tiêu đại ma vương như vậy khôn khéo một người, sẽ không thật là bị người lừa đi. Này hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán tác phong, chỉ có hắn lừa người khác, kia có người khác lừa hắn phân. Người như vậy thấy thì thấy không ra cái gì tên tuổi, muốn đưa vào kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh khí mới có thể cởi bỏ nó bên ngoài ngụy trang. Tiêu Lăng Hàn nói, lấy quá thượng quan Huyền Ý tay hỗn độn thạch, hướng hỗn độn thạch đưa vào ngũ sắc linh khí. Một lát sau, liền thấy nguyên bản thường thường vô kỳ cục đá, trở nên ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Thật là đẹp mắt, Tiêu Lăng Hàn lại đem cục đá đưa cho thượng quan Huyền Ý. Hắn cẩn thận tiếp nhận, tinh tế quan sát lên. Thấy hắn xem như vậy nghiêm túc, Tiêu Lăng Hàn không có quấy rầy hắn, chính mình một người bắt đầu luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vô Nhai yêu cầu chính là băng thuộc tính pháp khí, kỳ thật băng thuộc tính pháp khí cũng không phải như vậy hảo luyện chế, một không cẩn thận có khả năng liền sẽ đem tài liệu hòa tan rớt. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ đáp ứng là bởi vì thượng quan Huyền Ý có Minh Vương âm hỏa, vừa lúc Minh Vương âm hỏa thuần âm, dùng luyện băng thuộc tính tài liệu có thể làm được làm ít công to. Hắn trước xử lý cái khác không cần dùng Minh Vương âm hỏa luyện hóa tài liệu, không minh thạch cùng với một ít cái khác phụ tá tài liệu. Bởi vì trong thân thể hỗn độn thánh viêm căn bản không điều chính mình, Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể dùng phía trước thu lấy thú hỏa luyện khí, luyện đan, bất quá cũng may hỗn độn thánh viêm hẳn là ghét bỏ thú hỏa cấp bậc quá thấp, cũng có cắn nuốt nó, bằng không Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể dùng đá lấy lửa luyện chế. Từng cái tài liệu bị Tiêu Lăng Hàn hòa tan, thượng quan Huyền Ý cũng ở ngay lúc này vào phòng luyện khí cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau luyện chế, hai người phối hợp ăn ý. Ở trong không gian hoa suốt một tháng thời gian mới luyện chế hào. Vâu, sư huynh, ta có thể thử xem sao? Thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay pháp khí, ánh mắt lóe sáng. Hai người lần đầu tiên cùng nhau luyện khí, không nghĩ tới luyện chế ra tới cơ nhiên là một kiện trưởng thành hình pháp khí. Theo chủ nhân tu vi gia tăng, pháp khí cấp bậc cũng sẽ bay lên. Tưởng thí liền thí, thượng quan Huyền Ý cũng có băng linh căn, tất nhiên là có thể sử dụng cái này pháp khí. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn ngo ngoe dục dịch bộ dáng, có chút buồn cười lắc đầu. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, thượng quan Huyền Ý gấp không chờ nổi mà cầm lấy trên bàn một đóa hoa sen. Đi ra trận pháp, đi vào một mảnh trên đất trống, đưa vào băng thuộc tính linh khí, trong tay pháp khí theo sau chi ra, đường pháp khí vừa ly khai thượng quan Huyền Ý tay, lập tức biến mất không thấy, ẩn nấp ở một khác phiến không gian chung, đương nó tái xuất hiện khi đối diện đại thụ chặn ngang mà đoàn. Hoa, wow, thật lợi hại, vươn tay, pháp khí về tới thượng quan Huyền Ý trong tay, thật sự là tới vô ảnh đi vô tung, đánh lén người tốt nhất pháp khí. Thích, tuy rằng thích, nhưng nó cũng không thích hợp ta. Thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay pháp khí, cũng không có thèm nhỏ dãi chi sắc. Vậy ngươi thích bộ dáng gì pháp khí? Đợi khi tìm được thích hợp tài liệu sau, sư huynh giúp ngươi luyện chế. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận thượng quan Huyền Ý đưa qua pháp khí thu vào giới tử chung, nắm hắn về tới khách điếm trong phòng. Tạm thời còn không biết, chờ về sau có muốn pháp khí lại làm sư huynh giúp ta luyện chế. Khi nói chuyện, thượng quan Huyền Ý cởi quy, quần áo cùng giày, người cũng ngủ đến giường bên trong. Hảo, Tiêu Lăng Hàn thói quen tính đem thượng quan Huyền Ý vớt đến chính mình trong lòng ngực tới, ôm lấy hắn ngủ. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến vừa mới bắt đầu cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng chung chăn gối thời điểm, nửa đêm gia hỏa này luôn là muốn ôm chính mình ngủ, làm hại chính mình sau nửa đêm luôn ngủ không được, trong bất chi bất giác chính mình cũng thói quen ôm lấy hắn ngủ. Nếu là chính mình một người ngủ luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, ngủ cũng ngủ không yên ổn. Thói quen thật là thực đáng sợ đồ vật, rất nhiều chuyện thói quen, liền khó giới. Nghe Tiêu Lăng Hàn trên người nhàn nhạt linh thảo thanh hương vị, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy vô cùng tâm an cùng thỏa mãn, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn an tâm ngủ ở chính mình trong lòng ngực người, Tiêu Lăng Hàn cúi đầu thân thân ở hắn phát đỉnh rơi xuống một hôn, cũng tiến vào không biết mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng Hàn lấy ra luyện chế hảo pháp khí đưa cho Mạc Vô Nhai. Này thật là pháp khí, Ân Thiên Duệ nhìn Mạc Vô Nhai trong tay một đóa màu xanh băng hoa sen, xa hoa lộng lẫy, này thật là pháp khí. Không phải xem xét phẩm, thiết, nói ngươi ánh mắt không tốt, ngươi còn không tin, đây chính là một kiện trưởng thành hình pháp khí. Đừng nhìn nó hiện tại chỉ là một kiện tam cấp cực phẩm pháp khí, chỉ cần Mạc Vô Nhai tu vi đột phá đến nguyên anh kỳ, nó lập tức liền sẽ thăng cấp trở thành một kiện bảo khí. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Ân Thiên Duệ cũng dám hoài nghi hắn cùng Tiêu Lăng Hàn luyện chế pháp khí, thở phì phì nói. Này nhưng hai người hợp tác hoa một tháng thời gian mới luyện chế ra tới, người bình thường căn bản luyện chế không được. Kia Vô Nhai, ngươi nhanh lên nhận chủ. Ân Thiên Duệ nghe xong Thượng Quan Huyền Ý giải thích, gấp không chờ nổi muốn kiến thức một chút cái này pháp khí, chờ mong nhìn Mạc Vô Nhai. Ân, Mạc Vô Nhai bước ra một giọt giữa mày huyết tích ở pháp khí thượng, pháp khí lập tức hấp thu Mạc Vô Nhai tinh huyết, một trận hồng quang sau, lại quy về bình tĩnh. Tâm niệm chuyển động, một đóa trình tự rõ ràng hoa sen lập tức phân dài thành từng mảnh cánh hoa, một lát lại biến thành một đóa hoa sen, nháy mắt lại biến mất không thấy. Ta còn không có thấy rõ ràng, người như thế nào liền thu hồi tới. Nhìn Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ bất mãn oán giận nói. Chính mình còn không có kiến thức đến nó uy lực, biểu ca như thế nào liền thu hồi tới. Ân Thiên Duệ nói mới vừa nói xong, kia đóa hoa sen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn trong tay hoa sen, Ân Thiên Duệ thật là cảm thấy mới lạ cực kỳ, băng băng lương lương, sờ lên thật là thoải mái. Vô Nhai, ngươi là như thế nào đem nó đặt ở trong tay ta như thế nào không thấy rõ. Mạc Vô Nhai cũng là vẻ mặt mộng bức, vừa rồi hắn chỉ là muốn thử xem pháp khí uy lực, trong nháy mắt thấy nó liền biến mất. Chính hắn cũng hoảng sợ, bất quá hắn cùng pháp khí chỉ thấy liên hệ còn ở, hắn mới không có thất thố. Mà là theo liên hệ, đem pháp khí vũ hấp đặt ở Ân Thiên Duệ trong tay. DFY, quảng cáo, cách chương.